Kiếm Lai, chương 494, chướng phòng tiên sinh đến trên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Sán khóc và nói ra câu đó, người phụ nữ buông đầu xuống, toàn thân run rẩy, không rõ là vì thương tâm hay phẫn nộ. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt đũa xuống, gọi một tiếng, Cố Sán. Cố Sán lập tức lau nước mắt và lớn tiếng trả lời. Có, Trần Bình An chậm rãi nói, ta sẽ đánh ngươi, sẽ chửi mắng ngươi. Sẽ nói cho ngươi những điều mà ta đã suy nghĩ, những điều mà ngươi cảm thấy không đúng lý lẽ. Nhưng ta sẽ không bỏ rơi ngươi, không vứt bỏ ngươi như vậy. Trần Bình An không quay đầu lại, giọng nói không nặng nề nhưng mang theo sự kiên định, giống như ông đang nói với Cố Sán, và cũng giống như tự khẳng định chính mình. Nếu một ngày nào đó ta rời xa, nhất định trong tâm ta sẽ có điều gì đó khắc sâu, nếu không thể vượt qua, ta sẽ ở đây. Tại Thanh Hạp Đảo và Thư Giản Hồ chờ đợi. Cố Sán nín khóc và nở nụ cười. Tốt, hứa đi, Trần Bình An, người chưa từng lừa dối ta. Trần Bình An đột nhiên nói. Vậy hôm nay có lẽ sẽ khác. Cố Sán cảm thấy bị nghẹn ở cổ họng. Cơ thể vừa mới thư giãn lại trở nên căng thẳng. Tâm trạng không thể bình tĩnh. Trần Bình An tiếp tục. Trước đây, khi trên đường đi, ta đã nghe ngươi nói ở trên bàn ăn. Ta sẽ không nhắc lại. Nhưng sau khi nếm thử chén cơm này, ta cảm thấy có chút sức lực, vì vậy ta quyết định sẽ nói, vẫn như trước, ta nói, ngươi nghe, rồi nếu ngươi muốn nói, thì đến lượt ta nghe. Dù ai nói gì, người khác nghe, nói và nghe đều không nên vội vàng. Cố Sán mỉm cười rạng rỡ, gãi đầu hỏi, Trần Bình An, ta có thể quay về bàn ăn không? Ta vẫn chưa ăn cơm. Trần Bình An gật đầu, ăn nhiều vào, ngươi đang trong giai đoạn phát triển. Cố Sán lau mặt, quay về vị trí cũ, nhưng đã kéo ghế lại gần Trần Bình An hơn, sợ rằng Trần Bình An đổi ý, không giữ lời hứa và quay đầu rời khỏi phòng cùng Thanh Hạp Đảo, lúc đó hắn sẽ phải nhanh chóng ngăn cản Trần Bình An. Sau đó, Cố Sán chạy đi bới thêm một chén cơm, ngồi xuống bắt đầu ăn. Từ nhỏ đến lớn, hắn rất thích học cách ăn cơm của Trần Bình An, hai tay để trong tay áo cũng giống như vậy. Khi mùa đông đến, cả hai thường không có bạn bè, lại thích cho tay vào tay áo để giữ ấm. Đặc biệt sau mỗi lần chơi đùa với tuyết, cả hai đều cùng nhau run rẩy và cười đùa. Trần Bình An nhìn Cố Sán, sau đó quay sang người phụ nữ, hỏi. Thím, nếu như hôm nay có một đứa trẻ nào đó đứng ở ngoài cửa mà không vào, liệu thím có mở cửa cho hắn một chén cơm không? Liệu thím có nói với hắn rằng chén cơm này không phải là cho không, mà phải dùng tiền thuốc để hoàn lại không? Người phụ nữ cẩn thận suy nghĩ về công tác chuẩn bị. Trần Bình An nói, ta không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Đương nhiên, ta không nghĩ thím là sai. Dù có bỏ qua hoàn cảnh ở Thư Giản Hồ, dù thím đã không làm như vậy năm xưa, ta cũng không cảm thấy thím đã sai. Cho nên, chén cơm đó, ta sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Điều đó khiến ta, Trần Bình An, cảm thấy yên lòng hơn, rằng ta không phải là đứa con trong lời mẹ ta. Rằng ta không muốn trở thành một kẻ ăn xin, mà là một người đã từng thiếu thím tiền, ăn xong bữa cơm, ta nhất định sẽ trả hết. Người phụ nữ quay đầu, lau khóe mắt, Trần Bình An bình tĩnh hỏi, nhưng thím có nghĩ rằng nếu không có chén cơm đó, ta sẽ mãi mãi không tặng cá trạch cho con trai thím, và thím có thể vẫn còn ở hẻm Nê Bình, trải qua quãng thời gian rất nghèo khổ, rất khó khăn. Vì vậy, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta nên tin điều đó một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không thể trong lúc trải qua cuộc sống an ổn hôm nay mà chỉ tin tưởng vào thiện có thiện báo, quên mất ác có ác báo. Ta hôm nay nói như vậy, thím thấy đúng không? Người phụ nữ vẫn lặng lẽ rơi lệ, không nói đúng hay không? Nàng sợ rằng những gì hôm nay mình nói có thể gây hại cho tương lai của con trai Cố Sán. Vì vậy, nàng thà rằng không nói gì cả. Trần Bình An hiểu điều đó, nên cho dù năm đó Cố Sán nói về việc lựa chọn của người phụ nữ với con cá trạch, Trần Bình An vẫn không oán trách chút nào. Nên cảm ơn thì nên cảm ơn cả đời, dù sau này có chuyện gì xảy ra, đúng hay sai, đều không thể quên được ân tình ban đầu, giống như quê hương sau đợt tuyết rơi, hẻm Nê Bình bùn trên đường tuyết dày cộp, nhưng rồi xuân về hoa nở, con đường quen thuộc tại hẻm Nê Bình vẫn tồn tại. Khác biệt duy nhất là Trần Bình An đã đi rất xa, học cách không áp dụng lý lẽ của mình để ép buộc người khác. Do đó, hôm nay khi ngồi ở bàn ăn, hắn mong muốn lắng nghe tất cả lý lẽ của Cố Sán và những suy nghĩ trong lòng Cố Sán. Trần Bình An nở nụ cười, thím yên tâm, ta sẽ không áp bức Cố Sán như ta đã từng, không cần phải như vậy, ta cũng không có bản lĩnh đó. Ta chỉ muốn thử xem có thể làm được điều gì để cả ta và Cố Sán hôm nay đều cảm thấy. Không sai, ta đang ở đây, không làm chậm trễ việc bảo vệ thím, và sẽ không để các ngươi buông tha cho những gì hiện tại không dễ dàng. Trần Bình An hỏi, có thể chứ? Người phụ nữ sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn khó khăn gật đầu. Trần Bình An cứ ngồi đó, không đi đến cầm bình rượu trên bàn, cũng không tháo hổ lô bên hông, nhẹ nhàng nói. Có một tin tốt cho thím và Cố Sán, mặc dù Cố Thúc Thúc đã qua đời, nhưng thực ra, ông ấy không thực sự chết, ông ấy vẫn còn sống, vì giờ đây đã trở thành âm vật. Nhưng điều này cuối cùng lại là một chuyện tốt, ta đến Thư Giản Hồ lần này là do ông ấy đã mạo hiểm rất lớn, nói cho ta biết rằng các ngươi ở đây không phải là mọi sự không lo, vì vậy ta đã đến. Ta không mong có một ngày, tất cả hành động của Cố Sán sẽ khiến gia đình ba người các ngươi, sau một cơ hội đoàn tụ khổ cực, một ngày nào đó lại phải đứt đoạn. Cha mẹ ta đã từng nói, Cố Thúc Thúc vốn là người đàn ông xứng đôi với thím ở những hẻm kia. Ta hy vọng Cố Thúc Thúc, giống như năm đó ở hẻm Nê Bình, sẽ ghi lại một câu đối xuân đẹp, không giống một người nông dân chút nào, mà giống như một người đọc sách, cũng đã từng rất thương tâm. Người phụ nữ che miệng, nước mắt lập tức tràn ra. Đây chính là lòng chân thành chân thực nhất, không quan tâm đúng sai. Trần Bình An chậm rãi nói, thím, Cố Sán, ba người chúng ta đều đã nếm trải những đau khổ mà người khác không thể tưởng tượng. Chúng ta không phải là những người sinh ra đã không phải lo lắng về cơm áo, cũng không phải là những kẻ chỉ cần nghĩ chút là có thể hiểu biết lễ nghĩa. Thím và tôi đều đã từng trải qua những lúc gần như không thể sống nổi. Thím chắc chắn sống sót chỉ vì Cố Sán, còn tôi thì vì bị cha mẹ tranh giành mà cũng cố gắng giữ lại sự sống. Chúng ta đều phải cắn răng chịu đựng để sống. Chính vì vậy, chúng ta hiểu rằng để có được tên gọi hay giá trị nào đó không phải là điều dễ dàng. Nói về Cố Sán, người nhỏ tuổi nhất, từ khi rời khỏi hẻm Nê Bình, cũng đã gặp rất nhiều khó khăn hơn cả hai chúng ta. Bởi vì ở cái tuổi của hắn, còn phải chịu đựng nhiều, so với tôi và mẹ hắn, cuộc sống của hắn càng không dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chúng ta nghèo khổ và trải qua nhiều đau đớn, vẫn không khó như Cố Sán, lúc nào cũng lo lắng cho sự sống còn. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta trong thời điểm này. Nếu tôi hỏi, tại sao, không ai đến nói cho tôi biết vì sao. Vì vậy, khả năng để chúng ta nghĩ về vấn đề đó, sau đó, đến ngày mai lại bị một cú tát đau đớn, kéo dài lâu rồi, chúng ta cũng không còn hỏi tại sao, bởi vì những thứ này đều không có ích gì cho chúng ta. Trong khi sống sót, khi chúng ta nghĩ nhiều hơn một chút thì đều là sai lầm. Mỗi người đều sai. Thế giới cũng sai. Nếu thế giới cho tôi một cái tát, thì tôi có quyền đáp lại nó bằng một cú đá. Con người dần dần trở thành những kẻ ngược đãi nhau như vậy, không muốn nghe người khác lý giải, bởi vì họ cũng biết điều đó không còn quan trọng. Cảm giác như vậy khiến chúng ta không thể giữ gìn gia sản hiện tại và càng cảm thấy có lỗi với những đau khổ đã trải qua trước đây. Tại sao những thầy giáo lại thiên vị những đứa trẻ giàu có? Tại sao cha mẹ tôi lại bị những hàng xóm xem thường? Tại sao bạn bè cùng lứa tuổi có thể mua diều, còn tôi thì chỉ có thể ngồi nhìn? Tại sao tôi lại phải vất vả kiếm sống, trong khi người khác vừa sinh ra đã có sẵn mọi thứ? Tại sao nhà người khác hàng năm đều được đoàn viên trong ngày Trung Thu? Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Tôi cũng không biết 100 năm trước hay 1 vạn năm trước, mọi thứ như thế nào. Và tôi càng không biết thế giới này có đang trở nên tốt hơn hay xấu hơn. Tôi đã đọc rất nhiều sách, biết một ít đạo lý, nhưng có thể càng hiểu biết nhiều hơn thì tôi lại càng không dám khẳng định rằng những gì tôi nghĩ là đúng, rằng chúng sẽ giúp tôi và những người xung quanh có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước đó, có một cô gái bên cạnh tôi nghĩ rằng nếu có thể giúp thời gian trôi qua tốt hơn, nhưng khi nhìn thấy Cố Sán, tôi cảm thấy có thể là tôi đã sai. Cô gái kia chỉ đơn giản là bên cạnh tôi, giúp tôi có thể sống đỡ đi một chút, không hẳn là vì tôi đã dạy cô ấy những đạo lý đó mà khiến cô ấy dễ chịu hơn. Không ai không muốn sống tốt hơn, thậm chí nghĩ đến ngày mai còn tốt hơn hôm nay. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, khi còn ở hẻm Nê Bình, khi đi thư viện, khi đi Lão Long Thành, khi đi núi Đảo Huyền, khi đến Đồng Diệp Châu, lại trở về quê hương, tôi đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong cuộc đời này không có đạo lý tối cao nhất, nhưng vẫn nên có những đúng sai tối thiểu. Dù chúng ta phải sống sót, làm rất nhiều điều mà bình thường không nên làm, vẫn còn có những điều đúng và sai. Cố Sán dừng lại chiếc đũa, lâm vào trầm tư. Phụ nhân nhìn Trần Bình An, rồi nhìn Cố Sán. Trần Bình An, tôi chỉ là một người phụ nữ không đọc sách, không biết chữ, không hiểu nhiều, càng không thể suy nghĩ sâu xa như vậy. Tôi chỉ muốn Cố Sán sống tốt, mẹ con chúng tôi sống tốt, và chính vì vậy mà hôm nay mới có cơ hội, còn sống đợi đến lúc ngươi, Trần Bình An, kể cho chúng tôi về cha hắn, Cố Sán, cùng gia đình đoàn tụ. Trần Bình An, những gì tôi nói, ngươi có thể hiểu không? Có thể không trách tôi vì ngu dốt không? Trần Bình An gật đầu nói, tôi có thể hiểu, không trách thím đâu. Phụ nhân nhìn Trần Bình An với ánh mắt đầy cảm xúc, rót cho mình một chén rượu, ực một cái rồi cạn, lại rót một chén nữa, uống xong. Khi thấy ngươi, Trần Bình An, cao lớn và trưởng thành, thím muốn uống thêm một chén, coi như thay cho cha ngươi, mẹ cũng thấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đi lấy bình rượu, rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Tại một quán cao lầu ở Trì Thủy Thành, Thôi Sàm chép miệng nói. Đầu tóc dài kiến thức ngắn, người phụ nữ ở hẻm Nê Bình không phải tầm thường. Thảo nào có thể kết giao với Lưu Chí Mẫu, giáo dục Cố Sán đến thế này. Khi Trần Bình An theo hai chiếc xe ngựa vào thành, Thôi Đông Sơn vẫn luôn giả chết. Nhưng khi Trần Bình An xuất hiện và gặp Cố Sán, thực ra Thôi Đông Sơn cũng đã mở to mắt. Tất cả những gì tiếp theo đều giống như Thôi Sàm, Thôi Đông Sơn đã hoàn toàn quan sát và lắng nghe. Thôi Sàm mỉm cười nói, Trần Bình An, theo lời nói thì chỉ là phí công mà thôi. Mặc dù đều xuất thân từ hẻm Nê Bình và ban đầu đều hiểu rõ nỗi đau khổ, nhưng hôm nay, Cố Sán và Trần Bình An là hai người hoàn toàn khác biệt. Không chỉ đơn thuần là khác biệt về lập trường, mà còn về cách nhìn nhận thế giới. Căn nguyên nằm ở chỗ đó, họ khác nhau rất lớn. Trần Bình An có thể khiến Cố Sán cảm động, nhưng đó chỉ vì Trần Bình An đã đi xa hơn trong cuộc sống, còn Cố Sán thì không. Đối với Cố Sán, quê hương hẻm Nê Bình và Hồ Thư Giản chính là toàn bộ giang hồ và thế giới. Hơn nữa, bản tính của Cố Sán cũng như vậy, anh ta thích tập trung vào những điều vụn vặt, khiến cho anh ta dễ dàng đi vào cực đoan. Chẳng cần phải nói đến Trần Bình An, ngay cả Cố Sán, với thân phận của mình, nếu đứng ở vị trí của Trần Bình An, cũng không thể hiểu được tính tình của Cố Sán. Điều thú vị là, Cố Sán cực đoan lại khiến anh ta có tình cảm sâu đậm với Trần Bình An, đó là lý do tại sao Cố Sán nói câu. Người có đánh chết ta cũng sẽ không đánh trả. Đây chính là tâm tư của hỗn thế ma vương, rất khó xảy ra. Trần Bình An hiểu rõ điều này, vì vậy hắn càng thêm thống khổ. Hắn thậm chí đã nghe thấy lời nói của Lưu Tiện Dương, người trước khi chết đã không hề có ý niệm quái gở nào, chỉ đơn giản nói rằng. Trần Bình An, ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết. Chính vì thế, giờ đây Trần Bình An càng thêm đau khổ. Nhân tính đã vậy, như ếch ngồi đáy giếng chỉ biết kêu ca, người ở dưới đáy giếng không thể hiểu được những lý lẽ do người đã ra khỏi đó nói. Bởi vì trong sâu thẳm, họ sẽ tự nhủ với mình rằng những lý lẽ của người khác chẳng qua là sự viễn vông, không phải điều mà họ phải nghe, và khi họ nghe thấy, cảm giác duy nhất chính là muốn chết. Chỉ có Trần Bình An đã nhận thức được điều này, vì vậy, khi đi đến phủ đệ của Cố Sán, mọi chuyện đã khác biệt một trời một vực. Đáng tiếc là lúc ở hẻm Nê Bình, Cố Sán còn quá nhỏ tuổi, không thấy rõ ràng được những gì mà Trần Bình An đã trải qua để đến hôm nay. Không tận mắt chứng kiến những cực khổ và dày vò mà Trần Bình An phải gánh chịu. Cố Sán chỉ thấy Trần Bình An mang theo một thanh kiếm, tặng cho một chú cá trạch một viên ngọc bội và cho rằng đó là tất cả những lý lẽ mà Trần Bình An đã học được. Còn lý do tại sao Trần Bình An có thể có được thành tựu như hiện tại, Cố Sán không hiểu, và cậu bé này liệu có thật sự muốn biết hay không? Trái lại, Trần Bình An lại muốn suy nghĩ nhiều hơn, tưởng tượng nhiều hơn. Điều đó chỉ khiến cho tình hình thêm rắc rối. Nếu hai người đổi chỗ, nếu Cố Sán có tính cách của Trần Bình An và đã đi xa như vậy, còn ở lại Thanh Hạp Đảo thì Trần Bình An sẽ có tính cách của Cố Sán, và có lẽ mọi chuyện đã không như hiện tại. Nhưng chỉ cần một điều như vậy, thì chúng ta căn bản cũng không thể ngồi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sàm nhìn về phía Thôi Đông Sơn nói, thực ra ngươi, thầy, đã làm không tệ rồi. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt đáp, ngươi đây là đôi mắt của một con chó lão, hôm nay vẫn có thể thấy được điều tốt đẹp gì. Thôi Sàm lơ đễnh mỉm cười, lần này lên Thanh Hạp đảo, Trần Bình An thực sự đã làm được một điều rất đẹp. Qua hai câu nói, bốn chữ mà chính ngươi đã nói với ta trước đây, đó chính là hai chữ. Nhân tình, với vẻ ngoài sắc bén, chặt đứt và giam giữ. Trên thuyền, trước tiên hãy xem xét những điểm tương đồng còn sót lại giữa Trần Bình An và Cố Sán, đặt ra trước mặt hai người. Nếu không, tại trên thuyền, Trần Bình An sẽ thua cuộc, và chúng ta có thể rời khỏi nơi này chỉ thủy thành. Mục đích của việc đó là để khám phá tên thích khách kia, nhằm hiểu rõ nhân tâm tại Thư Giản Hồ, và cũng để nói với Cố Sán rằng tên thích khách này, ở đâu cũng đáng chết. Hơn nữa Trần Bình An rất sẵn lòng lắng nghe lý lẽ của Cố Sán. Nếu như Trần Bình An đặt ra lý lẽ của mình ở một vị trí cao, cố gắng đặt mình lên đạo đức cao nhất, với hy vọng dùng điều đó để cảm hóa Cố Sán, thì Cố Sán có thể cảm thấy Trần Bình An đã không còn là người của năm xưa, mọi việc sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi rời thuyền, hãy đặt viên ngọc bội mà là thánh nhân trên thân Nguyên Anh tu sĩ, ngắm nhìn Lưu Chí Mậu với tầm cao, để cho vị tiệt giang chân quân này không dám làm dối. Khi đến bản ăn, sau khi ăn xong, hãy để bà mẹ của Cố Sán không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, không được ảnh hưởng đến Cố Sán. Vì nếu không, mọi thứ sẽ trở thành một đống bột nhão khi gia nhập vào Trần Bình An, chỉ càng thêm lộn xộn. Thôi Đông Sơn cười lạnh nói, dù vậy thì có tác dụng gì chứ, không phải vẫn là một cái bế tắc sao? Thôi Sàm gật đầu nói, nhưng Trần Bình An chỉ cần không thoát khỏi cái khảm trong nội tâm, bất kỳ chuyện gì cũng đều mới là khúc mắc, ngay cả khi Cố Sán muốn cúi đầu nhận sai thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao, đã có quá nhiều người vô tội đã chết, như những linh hồn chưa tan biến, họ vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng Trần Bình An, dồn dập gõ cửa, lớn tiếng kêu oan, chất vấn Trần Bình An về lương tri. Điều khó khăn nhất chính là Cố Sán có thực sự muốn nhận sai hay không. Thứ hai khó khăn là việc Trần Bình An làm cách nào để hiểu rõ những lý lẽ từ sách vở, để tìm được những điều lý luận của chính mình. Thứ ba khó khăn là liệu hắn có thể phát hiện ra thực ra mình đã sai hay không, và cuối cùng có thể giữ vững được bản tâm hay không. Thứ tư khó khăn là vấn đề Trần Bình An sẽ làm gì tiếp theo. Khó khăn nhất nằm ở hai điều ba và bốn. Điều thứ ba, Trần Bình An đã định sẵn không thể vượt qua. Thôi Đông Sơn trực tiếp hỏi về tâm tư cuối cùng của Trần Bình An. Thứ tư khó khăn, Thôi Sàm nhìn như cố giấu giếm vẻ huyền bí. Khó khăn tại vô số điều khó khăn. Thôi Đông Sơn khẽ cười. Thôi Sàm tỏ ra lơ đãng. Nếu như Trần Bình An thực sự có năng lực đó, thì việc bản thân chịu khổ ở giữa cuộc đời thật sự là rất khó. Khi chúng ta xem xong, sẽ hiểu rõ một lý do tại sao trên thế giới lại có nhiều kẻ ngu dốt và người xấu. Mọi người đều biết rất nhiều đạo lý, vậy mà tại sao vẫn cứ trôi qua như những con chó, thậm chí còn tệ hơn. Sau đó, họ biến thành những người như Chu Lộc, hay như nương nương của chúng ta ở Đại Ly, Đỗ Mậu. Tại sao chúng ta không trở thành Tề Tĩnh Xuân, A Lương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đáng tiếc, Trần Bình An đã không đi đến được bước này, bởi vì khi đến được, cậu ấy cũng sẽ thua. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn, có thể ở đây mà quan sát người ấy, một người vốn còn da bọc xương, giờ tâm thần đã tiều tụy. Còn tôi chắc chắn sẽ rời đi sớm. Thôi Đông Sơn bỗng lên tiếng, ngươi rời khỏi đây, có phải là muốn vội vã đầu thai không? Thôi Sàm cười lớn, giơ tay chỉ vào Thôi Đông Sơn. Ngươi cần phải học hỏi từ thầy của mình, phải học được cách bình tĩnh, học được kiềm chế cơn giận, mới có thể tự kiềm chế bản thân. Thôi Sàm lại nhìn về bức họa trên mặt đất. Tôi cảm thấy Cố Sán vẫn sẽ không nhận ra sai lầm, người cảm thấy thế nào? Thôi Đông Sơn nhắm mắt lần nữa, không phải là giả chết, mà có chút như chờ chết. Thôi Sàm thầm nghĩ, người ta thường nói, không có bữa tiệc nào không tàn, có chút người không có ở đây, nhưng tiệc rượu vẫn còn, chỉ chờ người một lần nữa ngồi xuống. Dù cho có thể Thanh Hạp đảo ngược được bàn này, mọi người vẫn đang ở đây, thực ra bữa tiệc đã sớm tan, họ đều nói, đều uống rượu. Thì tính là cái gì? Đâu có đoàn viên gì. Trần Bình An được Cố Sán dẫn vào một căn phòng sang trọng, không phải là độc môn độc viện, chính là nơi mà Cố Sán thỉnh thoảng ở lại bên cạnh. Trần Bình An lại để Cố Sán đi cùng mẹ mình vài ý kiến. Khi Cố Sán đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, không tìm mẹ nữa, mà đi giải sầu, rất nhanh đuổi theo cái con cá trạch nhỏ. Nó với giọng điệu tĩnh lặng nói với Cố Sán, Lưu Chí Mậu sau khi gặp cái lệnh bài bằng ngọc, ban đầu không tin, rồi khi xác nhận thiệt giả, dường như đã choáng váng. Cố Sán trong lòng thầm mỉm cười trả lời nó, tôi đã nói rồi, Trần Bình An nhất định sẽ rất giỏi, trước kia ngươi không tin, bây giờ thì sao? Có tin chưa? Nó thở dài nhẹ nhõm. Cố Sán rất muốn lập tức đi vỗ tay bắt cái người đã bị giam giữ trong thủy lao Kim Đan. Nhưng sau khi trò chuyện xong với Trần Bình An, biết rằng việc bắt cái tên Chu Huỳnh Thích Khách này không có chút ý nghĩa nào, thật là vô bổ. Trần Bình An thực sự có điều giận dữ, nhưng không phải với những thích khách này. Nó không tức giận với những tu sĩ đối địch, mà nóng giận vì những người đã chết dưới tay con cá trạch, từng cái hòn đảo liên quan đến nỗi đau. Giết cửu tộc, trên người họ, từng người giống như là những con sên trong hẻm Nê Bình năm nào, hoặc những học viên ở Long Diêu. Cố Sán bỗng nhiên hỏi, tôi có vài lời muốn nói với Trần Bình An, không biết hiện tại có đi tìm hắn là hợp lý không? Nhìn vào vẻ mặt thiếu nữ, nó vò đầu, đây là điều Cố Sán học hỏi từ Trần Bình An. Cố Sán cười và nói, thật là ngốc nghếch, nó tranh thủ thu tay lại, thẹn thùng mà cười. Cố Sán vung tay, đi thôi, hắn là Trần Bình An, có gì mà không thể nói. Cố Sán nhìn quanh, cảm nhận rằng, khi Thanh Hạp đến, không gian nơi này trở nên đáng yêu hơn. Nếu như một ngày nào đó Trần Bình An không còn giận dữ thì có thể tình nguyện ở lại trong nhà hắn. Nơi đây chắc hẳn sẽ là nơi đẹp đẽ nhất trong đời này. Về đến ngoài căn phòng, chưa kịp gõ cửa, Trần Bình An đã lên tiếng. Vào đi, Cố Sán thấy Trần Bình An đứng ở cửa thư phòng, trên bàn có giấy bút, một thanh đao khắc cùng một đống thẻ tre. Trần Bình An hình như đang muốn ghi chép điều gì đó. Khi Cố Sán hồi tưởng lại, Trần Bình An đang tự xét lại, cố gắng đặt bản thân vào vị trí của người khác, quan sát từ góc độ của Cố Sán để đối đãi với nơi thư giãn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An muốn quay lại những điểm đã bắt đầu từ việc nói ra một lý do nhỏ nhất. Đây là bước đầu tiên trong việc học về trật tự, phân rõ phải trái. Trần Bình An nhận ra rằng, tự quyết định không phải dễ thực hiện. Hai người ngồi ở bàn khách, bốn phía xung quanh là những bảo vật cổ quý giá. Những thứ này đều là do Cố Sán tâm huyết chọn lựa và chuẩn bị cho Trần Bình An. Theo ý tưởng ban đầu của Cố Sán, nơi đây vốn nên có rất nhiều những cô nương xinh đẹp. Sau đó Trần Bình An chỉ cần nói một câu. Thế nào, năm đó ta đã nói rằng, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi chọn những cô nương đẹp như hoa, giờ ta đã làm được rồi. Chỉ là bây giờ Cố Sán tất nhiên không dám nhắc đến. Cố Sán sau khi ngồi xuống, liền vào thẳng vấn đề. Trần Bình An, ta đại khái biết rõ tại sao ngươi tức giận. Nhưng khi mẹ tôi ở đây, tôi không thể nói thẳng những điều này, sợ rằng mẹ sẽ nghĩ đó là lỗi của bà. Và hơn nữa, nếu ngươi càng tức giận, tôi vẫn cảm thấy việc khiến ngươi tức giận là không phải lỗi của tôi. Trần Bình An nói nhỏ, không sao cả, lần này chúng ta sẽ không tranh luận, ta sẽ từ từ nói, ngươi có thể từ từ trả lời. Cố Sán gật đầu, Trần Bình An bỗng nói, Cố Sán, ngươi có cảm thấy rất thất vọng không? Cố Sán lắc đầu, tôi không thích nghe bất kỳ ai giảng đạo lý với tôi, ai dám nói những điều này trước mặt tôi. Trước đây tôi hoặc là đánh hắn, hoặc là giết hắn, ở đây có người nhiều hơn. Dù sao, những điều này, người sớm muộn gì cũng biết, hơn nữa ngươi cũng nói rồi. Cho dù như thế nào, ngươi cũng cần phải nói thật với tôi, trong lòng ngươi không thể tức giận vì điều đó. Trần Bình An gật đầu, hỏi. Thứ nhất, năm đó gã đó nên bị giết bởi người phụng thờ và đại sư huynh của ngươi, những tu sĩ, nô bộc và tỷ nữ trong phủ của họ. Con cá trạch đó đã giết rất nhiều người, khi rời đi, vẫn giết sạch sẽ. Những người này, chưa nói đến ta sẽ nghĩ như thế nào. Tự ngươi nói, việc giết hay không, có thực sự quan trọng như vậy không? Cố Sán thật sự ăn ngay nói thật, không có vấn đề nào quan trọng như thế, nhưng mà nếu phải giết thì sẽ tốt hơn. Vì vậy, tôi sẽ không ngăn cản những kẻ ám sát. Tại thư giản hồ, đây chính là phương pháp hiệu quả nhất. Nếu muốn giết người, muốn báo thù, phải tiêu diệt kẻ thù một cách triệt để, không để lại một cọng cỏ hay viên đá nào, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở Thư Giản Hồ, thật sự có rất nhiều kẻ đã lọt lưới, có thể hàng chục năm hoặc vài trăm năm sau, chúng lại xuất hiện, rồi giết cả nhà người đã giết chúng năm xưa, điều này rất bình thường. Tôi đã chuẩn bị cho việc một ngày nào đó bị kẻ khác giết chết. Đến lúc đó, Cố Sán tôi sẽ không quỳ xuống cầu xin tha thứ, càng không thèm hỏi những người đó rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn giết tôi. Vì vậy, năm nay tôi đã bắt đầu chuẩn bị để sắp xếp cho mẹ tôi một lối thoát. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy được một chiến lược hoàn hảo, cho nên tôi vẫn đang tiếp tục suy nghĩ. Dù sao trong đời này tôi quan tâm đến người, đến mẹ tôi, và cả ngươi, Trần Bình An, hôm nay tôi còn muốn thêm vào cái người cha đã khuất của tôi, mặc dù tôi không có bất kỳ ký ức nào về ông. Chỉ cần ba người các ngươi không vì tôi mà xảy ra chuyện gì, cho dù một ngày nào đó tôi chết, thì cũng không có gì phải hối hận. Trần Bình An chăm chú nghe Cố Sán nói, không phê phán đúng hay sai, chỉ tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tiếp theo, khi ngươi có thể tự bảo vệ bản thân tại Thanh Hạp Đảo, tại sao lại phải cố ý bỏ qua một kẻ sát thủ, để họ tiếp tục đến giết ngươi? Cố Sán đáp, đây cũng là cách để làm cho kẻ xấu khiếp sợ, muốn khiến chúng lo lắng, sợ hãi để có thể triệt tiêu các mối đe dọa tiềm ẩn và ý đồ xấu. Ngoài việc đánh nhau với các kẻ ám sát, Cố Sán tôi cũng muốn thể hiện rằng mình tệ hơn và thông minh hơn bọn chúng. Nếu không, bọn chúng sẽ cảm thấy có cơ hội và lén lút hành động. Điều này không phải tôi nói bừa đâu. Trần Bình An, người cũng thấy, tôi đã làm như vậy, nhưng gã sát thủ cũng đủ tàn ác rồi. Đến hôm nay, vẫn có Chu Huỳnh Vương triều phái sát thủ tới giết tôi, đúng không? Hôm nay là 8 cảnh kiếm tu, tiếp theo chắc chắn sẽ có 9 cảnh kiếm tu. Trần Bình An suy nghĩ một lát, dùng ngón tay vẽ trên bàn một đường thẳng, tự nhủ. Dựa theo sự thật mà ngươi nói, giờ tôi hiểu ý nghĩ của ngươi hơn. Ừ, đây chính là lý lẽ của Cố Sán, và tại Thư Giản Hồ điều đó có thể thực hiện được. Mặc dù tại đây không thể, nhưng trong cuộc sống này không phải tất cả con đường đều dành cho tôi, Trần Bình An, cũng không phải lý lẽ của tôi. Nên tôi không cần phải phán xét ai đúng ai sai giữa hai chúng ta. Vậy tôi sẽ hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như không làm tổn thương ngươi và thím là điều kiện tiên quyết. Được rồi, dựa theo lý lẽ của ngươi và Thư Giản Hồ này, điều đó là không thể thực hiện được. Cố Sán không hiểu, Trần Bình An không hề nói ý nghĩ, vậy có phải đã tự mình phủ nhận chính mình? Có người nào lại dẫn dắt lý lẽ như vậy không? Cãi nhau mà không là tranh luận, chỉ đổi lấy những lý lẽ ngọt ngào, và giảng luận lý lẽ, liệu không phải là để chiếm lấy sự chú ý mà không nhượng bộ? Thật sự giết chết đối phương bằng miệng, Cố Sán không nhịn được bật cười, nhưng lập tức phải kiềm chế. Nếu lúc này mà cười ra tiếng, hắn sợ Trần Bình An lại một tay đánh tới, còn hắn Cố Sán có thể phản kháng được sao? Chẳng qua chỉ có thể chịu đựng, hơn nữa, bị Trần Bình An đánh vài cái cũng không khiến Cố Sán tức giận chút nào. Trong đời này, ngay cả mẹ hắn cũng sẽ không đánh hắn, chỉ có Trần Bình An là, không phải vì ghét hắn mà vì thực sự tức giận, tâm trí mất tập trung mới có thể đánh hắn như vậy. Cố Sán ở hẻm Nê Bình lúc đó sẽ hiểu, Cố Sán vì sao tại Thư Giản Hồ, kẻ xuất sắc nhất lại chính là thằng mốc Phạm Ngạn. Ngay tại lúc Phạm Ngạn, kẻ thiếu suy nghĩ này mới có thể nói ra câu. Bị mẹ nhẹ nhàng đánh vào người, ta ngược lại có chút đau lòng. Ngốc nghếch, giờ đây, trên mặt nhỏ cá trạch cũng có chút vui vẻ. Dù có như thế nào, Trần Bình An vẫn không thay đổi. Dù là Cố Sán đã thay đổi nhiều như vậy, Trần Bình An vẫn là Trần Bình An như xưa. Lúc này Trần Bình An không vội vã nói chuyện. Khi trước, tại bàn đọc sách bên kia, chuẩn bị viết chữ, hắn đã nhớ đến một câu chuyện mà Bùi Tiễn từng kể về sự khác biệt giữa 3 tháng đói và 3 tháng ấm no. Lúc ấy, Trần Bình An đã được Bùi Tiễn giải thích rằng đó là về những người no đủ và ấm áp, rất đáng quý, nhưng không thể cùng nói chuyện với những kẻ đang đói, mà phải nói những điều tốt đẹp này mà không chiếm lấy sự chú ý. Con người vì sao lại không cảm thông cho những cái chết của người khác, lại nhảy qua để thương hại chim và ếch, theo học thuyết mà Văn Thánh Lão Tiên Sinh đã dạy cho Trần Bình An là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, khi Trần Bình An nhắc đến những điều này trong bối cảnh Thư Giản Hồ và Thanh Hạp Đảo, chính là như vậy. Đây không chỉ là việc thiện mà không được tốt đẹp, mà là một điều mà Cố Sán và mẹ hắn cần phải sống sót. Do đó, Trần Bình An mới đột nhiên bắt đầu tự xem xét lại. Phân biệt đúng sai, xem xét lớn nhỏ, xác định thiện ác, một bước cũng không thể tùy tiện nhảy vào, nói với Cố Sán lý lẽ của mình. Nếu như bản thân chưa suy nghĩ cẩn thận, không rõ ràng, bất kể nói gì đều là sai, dù có đúng đi nữa, lý lẽ đúng, thì đó cũng chỉ là ngôi nhà hư hỏng giữa không trung. Nghĩ đến điều mình đã nói với Bùi Tiễn, hắn lại tự nhiên nhớ đến quê hương của Bùi Tiễn, Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nghĩ đến đó, khó tránh khỏi hồi tưởng về năm đó khi tâm trạng không ổn định, đi qua khu phố trò chuyện với hòa thượng hiền lành nọ, và cuối cùng nhớ về hòa thượng lầm bầm niệm Phật trước khi qua đời. Người đã nói với hắn rằng, mọi việc chớ nên đi tới cực đoan, cãi lý với người khác, điều đáng sợ nhất là khi ta yếu nhưng lại chiếm lấy toàn bộ, sợ nhất là khi đã trở mặt với nhau, thì hoàn toàn không còn thấy điều thiện. Cuối cùng, Trần Bình An nhớ tới vị say rượu sau Văn Thánh Lão Tiên Sinh đã nói. Đã đọc bao nhiêu sách, mà còn dám nói rằng thế đạo chính là như vậy, đã gặp qua bao nhiêu người, mà dám chắc rằng nam nữ đều có đức hạnh như vậy. Người đã thấy quá nhiều thái bình và cực khổ mà còn dám chắc rằng người khác thiện ác. Vì thế, trước khi Cố San đến, Trần Bình An đã bắt đầu viết ra những chữ trên hai trang giấy lần lượt viết. Phân biệt trước sau và xem xét lớn nhỏ, hai tờ giấy được để song song, không có trang giấy thứ ba ghi. Xác định thiện ác, trên tờ giấy thứ nhất, Trần Bình An đã viết phân trước sau và bắt đầu ghi liên tiếp các tên Cố San, Thím, Lưu Chí Mậu, Thanh Hạp, đảo cấp cao nhất, cung phụng, đại sư huynh, kim đan thích khách. Cuối cùng, anh viết xuống tên, Trần Bình An, sau khi viết xong, nhìn qua những cái tên không có vị trí cung phụng, đại sư huynh, thích khách kia, Trần Bình An bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này, Cố Sán đã đến, anh đành phải đặt bút xuống, đứng dậy rời khỏi bàn. Cố Sán thấy Trần Bình An lại bắt đầu ngẩn người, Cố Sán không làm ầm lên, chỉ gục xuống bàn. Nhỏ giọng thăm dò một chút, rồi gan dạ ghé vào bên cạnh Cố San. Hai cái đầu cùng nhìn Trần Bình An, người đang chau mày. Thật ra, chú cá nhỏ này rất ngạc nhiên về người mà lẽ ra phải trở thành chủ nhân của nó, Trần Bình An. Trong lòng Cố San, tồn tại một ý nghĩ không tưởng tượng nổi, nếu một ngày nào đó, khi bản thân đạt đủ khả năng, anh sẽ trả lại cho Trần Bình An. Phải biết rằng, ngay cả Lữ Thải Tang, bạn bè mà Cố Sán đã quen biết, cũng đã chết vì bội thực, chính là bởi vì Lữ Thải Tang đã làm cho người khác phải đánh giết. Cố Sán giúp đỡ trả thù thì cũng chỉ xem như là một người bạn nghĩa khí thôi. Cố Sán hỏi, Trần Bình An, năm đó mẹ ta nấu cho ta một bát cơm, không phải chỉ là một bát cơm thôi sao? Người đi gõ cửa xin hàng xóm láng giềng, cũng sẽ không thực sự chết đói chứ? Trần Bình An gật đầu, vì vậy, ta sẽ càng thêm cảm kích Thím. Cố Sán hỏi, cũng chỉ bởi vì câu nói đó thôi sao? Trần Bình An chậm rãi đáp, ngươi đã quên, ta đã từng nói với ngươi rằng, mẹ ta chỉ muốn ta trong đời này không làm hai chuyện, một là ăn mày, một là làm thợ gốm ở Long Diêu. Cố Sán thở dài một hơi, Cố Sán lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lại bây giờ, dù như ta không đưa cho ngươi bản thất quyền phủ đó, liệu có thể sẽ không có Hám Sơn quyền? Mà vẫn có cái gì đó như lay nước quyền, lay thành quyền không? Trần Bình An gật đầu, chỉ nói, có thể lý do không phải như vậy. Cái thế gian này ban cho ngươi một phần thiện ý, không có nghĩa là một ngày nào đó, nó sẽ lại ban cho ta ác ý. Dù rằng ác ý đó có thể lớn hơn thiện ý rất nhiều, ta vẫn sẽ toàn bộ từ chối thế giới này. Chỉ cần thiện ý vẫn còn đó, hãy ghi nhớ, nắm lấy, và luôn nhớ lại. Đó là điều mà Thôi Đông Sơn đã nói về sự tách biệt rõ ràng. Mỗi một cái đúng sai, tự chung mà tồn tại, như đạo tổ về đạo này, tựa như một tiểu động thiên liên hoa, nói ít một chút, mỗi một lần đúng sai thị phi, quan trọng hơn chính là mỗi môn học vấn của các vĩ nhân, mỗi bông sen nổi trên mặt nước, mặc dù hồ nước bên dưới đầy bùn đất phức tạp, nhưng hạt sen vẫn vươn mầm hướng ánh sáng, hòa quyện với nhau. Nếu mà nhìn thấy bên cạnh thì cũng chỉ thấy những đóa hoa sen. Ấy vậy mà, rất khó thấy được đáy nước ở dưới chân. Cố Sán cười nói, Trần Bình An, sao ngươi vẫn không thay đổi vậy? Trần Bình An nghĩ một chút, có thể là vì ta may mắn hơn ngươi, ở những thời điểm rất quan trọng, ta đã gặp được những người tốt. Cố Sán lắc đầu, có thể không phải như thế, ta cũng đã gặp ngươi rồi, lúc đó ta nhỏ bé như vậy. Cố Sán kéo cái mũi, lúc ấy... mỗi ngày ta còn chảy hai dòng nước mũi nữa. Trần Bình An nhăn mặt, dường như có ý cười. Cố Sán tìm lý do, kéo chú cá nhỏ đi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, bước chân dần xa và nhẹ dần, nét mặt và tinh thần của Trần Bình An liền thoáng chốc tiêu tán. Sau một thời gian dài, anh lau mặt mình, phát hiện ra mình không có nước mắt. Trần Bình An thở ra một hơi nhẹ nhõm, trở về thư phòng, ngồi trước bàn viết. Sau đó, Trần Bình An đứng dậy, tháo thanh kiếm và hồ lô dưỡng kiếm ra, đặt bên cạnh bàn viết. Trên trang giấy có ghi, tra xét lớn nhỏ, anh viết lên đó bốn câu. Trên đất lệ làng, một quốc gia pháp luật, một châu lễ nghi, thiên hạ đạo đức. Sau khi viết xong, thần sắc của Trần Bình An tiều tụy. Anh cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu nhằm nâng cao tinh thần. Tiếp đó, trong phần đất lệ làng, anh lại viết xuống ba chữ. Thư giản hồ, Cố Sán trở lại phòng của mình, bên trong có ba vị tiểu nương đang mở vạt áo. Một người là Trì Thủy, con gái của Phạm Ngạn từ Thạch Hào Quốc, đã gặp rủi ro vì quan lại. Một người là cô gái từ Tố Lân Đảo, nơi đã bị Thanh Hạp Đảo tiêu diệt, bị Cố Sán mạnh mẽ đưa tới. Người còn lại là một nữ đệ tử của Tục Khốc Đảo, chính nàng đã yêu cầu trở thành tiểu nương. Cố Sán ngồi cạnh bàn, một tay nâng hàm, ra lệnh cho ba vị tiểu nương đứng thành hàng và hỏi. Ta có một câu hỏi cho các ngươi, chỉ cần trả lời thật, sẽ có trọng thưởng. Nếu dám gạt ta, xem như hôm nay các ngươi sẽ được món cá trạch khai vị tệ hại. Về phần liệu có thể chọc giận ta hay không, trước đây là chuyện khó nói, nhưng hôm nay không cần lo, chỉ cần nói thật. Ta sẽ vui vẻ. Ba vị tiểu nương, mỗi người một vẻ nhưng đều có nét đẹp động lòng người, nơm nớp lo sợ, không biết tính cách của tiểu chủ nhân này ra sao và có ý định gì. Cố Sán tiếp tục hỏi, các người cảm thấy việc trở thành tiểu nương là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tốt thì tốt ở điểm nào, xấu thì xấu ở điểm nào? Tiểu nương từ Tục Khốc Đảo lập tức đáp, bẩm thiếu gia, theo nô tài thấy, đây là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Tục Khốc Đảo, không chỉ nô tài còn sống mà còn không phải lo lắng. Thiếu gia không tùy tiện khi nhục hay đánh giết chúng ta. Thiếu gia không biết đâu, hôm nay có không ít nữ tu trẻ tuổi của thư giản hồ muốn làm nha hoàn bên cạnh thiếu gia. Tiểu nương thứ hai, xuất thân từ gia đình thế gia Thạch Hào, do dự một chút rồi nói. Nô tài cảm thấy cũng không tốt không xấu, dù sao từ đích nữ thế gia trở thành nô tài. Nhưng so với làm hoa khôi trong thanh lâu hay những kẻ thô bỉ khác thì vẫn tốt hơn nhiều. Cuối cùng, tiểu nương từ Tố Lân Đảo là đệ tử của đảo chủ, lạnh lùng nói. Ta ước gì được xé xác thiếu gia. Cố Sán không hề tức giận, hỏi. Tố Lân Đảo dám toan tính liên minh với tám đảo khác để vây công Thanh Hạp Đảo. Các ngươi có biết sư môn đã chết như thế nào không? Ngu dốt vì sao mà chết? Trong số 9 đảo, chỉ có các ngươi là gần nhất với chúng ta. Còn dám hành động khiêu khích. Ngươi là đại sư huynh của họ, sao lại để mình thành người hầu của Thanh Hạp Đảo? Ngươi thật sự không biết sao? Vì sao ngươi hận ta, một ngoại nhân? Bởi vì ta đã giết nhiều người của ngươi. Ngươi có thể hận, nhưng cũng nên cảm kích vì ta cứu được ngươi chứ. Nếu không, giờ ngươi chỉ còn là đồ chơi dưới tay đại sư huynh mà thôi. Hắn hôm nay cũng đã dần lộ ra những dục vọng của mình, ngươi hẳn cũng đã nghe nói. Tiểu nương kia nghiến răng nói, cảm kích, ta hận không thể móc mắt ngươi, Cố Sán. Cố Sán bật cười, trước đây ta chưa từng thấy ngươi có nổi bật như vậy, hôm nay lại thấy ngươi vô cùng thú vị, có phần thưởng cho ngươi. Trong ba người, chỉ riêng ngươi có thể nhận hai phần thưởng. Cố Sán ra hiệu, đều lui ra đi, tự mình nhận thưởng. Cố Sán nhẹ giọng hỏi, nhỏ cá trạch, ngươi có thấy ta sai lầm không? Nhỏ cá trạch ngồi bên cạnh, ôn nhu trả lời. Không có đâu, ta thấy chủ nhân và Trần Bình An không sai, chỉ là Trần Bình An. Đúng hơn một chút, nhưng điều này không có nghĩa là chủ nhân sai. Cố Sán quay đầu cười, nhỏ cá trạch, sao trước đây ngươi lại không sử dụng não vậy? Hôm nay sao lại thông minh thế nhỉ? Nhỏ cá trạch đột nhiên có chút buồn bã. Chủ nhân, thật xin lỗi. Cố Sán cười lớn, xin lỗi cái gì chứ? Ngươi sợ Trần Bình An sao? Vậy ngươi xem ta có sợ không? Ta cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, thì ngươi có gì mà phải sợ? Nhỏ cá trạch rung đùi đắc ý, bắt đầu vui vẻ. Cố Sán khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói. Ngay cả mẹ ta còn không sợ, trời đất bao la này mà chỉ sợ một mình Trần Bình An. Ta thấy chúng ta thật sự là anh hùng. Cố Sán đột nhiên cúi đầu, nhỏ cá trạch, sao Trần Bình An lại làm ra vẻ như không thấy? Nếu muốn cùng ta càm ràm nhiều như vậy, ta chắc chắn sẽ không nghe đâu. Nhỏ cá trạch lắc đầu mạnh, Cố Sán chỉ tay vào nàng, vì thế mà người ngu, ta đã biết từ lâu rồi. Cố Sán tự nhủ, Trần Bình An lại đang diễn trò rồi, quả thực muốn đem báu vật của mình cho ta. Nhưng lần này không phải để đùa, nên ta không mặn mà nhận. Nhỏ cá trạch hơi nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt lên trán Cố Sán, làm hắn nhíu mày. Rạng sáng, chân trời dần sáng lên, một đêm không ngủ, Trần Bình An đóng cửa, rời phòng, đi dạo ngoài trời. Cố Sán khoác bộ áo màu xanh đen, nhanh chóng đuổi theo. Gần hồ của Thanh Hạp đảo, hình ảnh nhỏ cá trạch đang từ từ xuất hiện. Trần Bình An nói, hôm qua ta nói nhiều như vậy là muốn ngươi nhận sai, cảm thấy rất khó thì không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta muốn nhắc nhở tiếp, mong ngươi nhớ kỹ, bởi vì ta không phải đang phục tùng ngươi, mà là cho ngươi biết những điều mà ngươi có thể không ngờ tới. Nếu ngươi không muốn nghe, thì hãy ghi nhớ lại, biết đâu ngày nào đó sẽ dùng đến. Cảm nhận được không? Cố Sán gật đầu, không vấn đề gì, những gì ngài nói hôm qua, ta đã ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An cầm một nhánh cây, nhẹ nhàng đâm vào mặt đất, từ từ đi tới và nói. Trong đời này, không thể nào mọi người đều là Trần Bình An, cũng không thể nào mọi người đều là Cố Sán, điều này đều không đúng. Đúng là vì trên đời này còn có những người tốt như vậy, có rất nhiều người mà chúng ta gặp, còn có nhiều người khác mà chúng ta không thấy. Chính vì vậy, hôm nay tôi và Cố Sán vẫn còn sống, có thể ngồi ở đây và chia sẻ với nhau một số đạo lý mà chúng ta đã trải qua. Khi nói những điều này, không phải để chứng minh Cố Sán là sai, mà tôi hy vọng bạn hiểu rõ hơn về thế giới này, biết nhiều hơn nữa. Giang hồ không chỉ có thư giản hồ, và một ngày nào đó, bạn sẽ phải rời bỏ nơi này, giống như năm đó bạn đã rời khỏi quê hương. Nói xong, Trần Bình An bước ra khỏi con đường đá bạch ngọc, đi về phía hồ, Cố Sán theo sát phía sau. Trần Bình An ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây làm bút, vẽ một vòng tròn trên mặt đất và nói. Tôi muốn nói cho bạn một đạo lý mà tôi đã suy nghĩ ra, nhưng chưa hoàn thiện. Đó là bởi vì ở Đồng Diệp Châu, tôi đã nghe thấy câu chuyện về một người bạn tốt, lần đầu tiên tình cờ nghe nói đến hệ thống thư viện hiền nhân, quân tử và thánh nhân. Cố Sán thầm nghĩ, tại sao tôi lại không gặp được bạn tốt ở thư giản hồ? Cố Sán mong rằng Trần Bình An là người bạn duy nhất của mình trong thế gian này. Trần Bình An cười, trong vòng tròn nhỏ mà anh vừa vẽ đã viết hai chữ. Hiền nhân, để trở thành 72 thư viện hiền nhân, một thư viện phải có quy tắc. Điều này có nghĩa là hiền nhân thông qua việc đọc hiểu nhiều loại thi thư, đã phát triển ra một học vấn vững chắc, có thể áp dụng vào một quốc gia, trở thành một chiến lược hữu ích cho việc trị quốc. Sau đó, Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn hơn và viết hai chữ. Quân tử, nếu thư viện hiền nhân đưa ra học vấn có thể áp dụng trong một châu, thì có thể trở thành quân tử. Cuối cùng, Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn hơn nữa và viết hai chữ. Thánh nhân, nếu quân tử có học vấn càng lúc càng lớn, có thể làm ra một hệ thống học vấn bao quát thiên hạ, vậy thì có thể trở thành thư viện thánh nhân. Trần Bình An chỉ vào ba vòng tròn và nói, bạn xem, chỉ nhìn ba vòng tròn này, dường như đang nói rằng, cả Nho gia đều tôn sùng, lập trường của hiền nhân, quân tử và thánh nhân đều có những lập trường riêng. Vậy, dân chúng, các quan, các tướng giữ binh đánh giặc, những người sống trên núi, dựa vào điều gì để chúng ta nói về lập trường mà không hỏi đúng hay sai, thì là sai sao? Bạn biết tại sao không? Cố Sán cảm thấy mờ mịt, lắc đầu. Trần Bình An tiếp tục. Thứ nhất, lập trường có thể có, nhưng rất khó để không có. Nhưng điều đó không có nghĩa là, đầu, có thể nói ra lập trường của mình mà không quan tâm đến mọi chuyện, kiểu như cảm thấy không có tội lỗi. Là một cách nghĩ rất hẹp hòi. Cả học vấn cũng tốt, điều cốt lõi nhất là sự hiểu biết, ngộ ra sự tương thông giữa hiền nhân, quân tử và thánh nhân, cũng như giữa dân chúng và quân vương, và cả giữa những người luyện khí sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, tại Trung Thổ, trong Tông Văn Miếu, những văn tử từ nhiều thời kỳ thánh hiền của Nho gia đều là những học vấn lớn mà chúng ta cần nắm giữ, và sẽ không bao giờ bị phá hủy. Nghe nói mặc dù như vậy, trong lịch sử đã từng có những thời kỳ thăng trầm, những gì tốt đẹp cũng đã mất đi vẻ sáng chói. Cố Sán càng cảm thấy mơ hồ hơn. Trần Bình An nhếch miệng cười. Tôi đã nghĩ rất lâu về những điều này hôm qua, không chỉ để nói với bạn mà còn là để tự nhắc nhở bản thân. Trần Bình An đứng dậy, nhìn xung quanh. Thanh Hạp Đảo như một vòng tròn, quy củ môn phái do Lưu Chí Mậu lập ra. Nói một cách đơn giản, bạn và thím cũng tạo thành một vòng, với nhiều quy tắc gia đình mà bạn và thím đã định hình. Nếu nói rộng hơn, Thư Giản Hồ cũng là một vòng, với quy tắc do hàng thế hệ các vị tiền bối lấy máu và tính mạng để đổi lấy. Còn nói xa hơn, tại Bảo Bình Châu, giữa Thư Giản Hồ, các thư viện cũng đang vẽ ra từng vòng. Nếu nói nhỏ hơn, bạn và tôi, Trần Bình An, nhận thức của chúng ta là vòng tròn nhỏ nhất trong trời đất này, tự kiềm chế bản thân. Có người từng nói, thân ở thế tục nhân gian, cần giữ một đạo đức cao để kiềm chế bản thân sẽ tốt hơn một chút. Trần Bình An như tự hỏi trong lòng, cầm nhánh cây trống lên đất, lẩm bẩm. Bạn có biết tôi sợ gì nhất không? Chính là sợ những điều mà hiện tại có thể thuyết phục tôi, những lý do mà chỉ giảm bớt chút ít khổ đau, những điều giúp tôi vượt qua những khó khăn trước mắt với lý do của chính mình, trở thành lý do cả đời của mình. Chúng luôn hiện hữu, giữa tôi và bạn đã có những thời khắc mà rất khó nhìn thấy, đang trôi chảy như dòng sông dài, như tôi đã nói trước đó, tại nơi này không thể thay đổi quy trình, rất nhiều lý do các thánh hiền để lại cũng sẽ dần mờ nhạt. Ngày hôm qua lý do sẽ trở nên vô lý. Cố Sán đột nhiên nghiêng đầu, hỏi. Những điều bạn nói hôm nay, có phải Trần Bình An bạn hy vọng tôi nhận ra sai lầm không? Trần Bình An lại không trả lời mà tiếp tục. Tuy nhiên, tôi cảm thấy những điều mà thấp nhất, thấp đến mức như là oan mình trong một con hẻm đầy phân gà, bùn lầy, là những điều mà sẽ không bao giờ thay đổi. Một vạn năm trước như thế nào, hôm nay cũng như thế, một vạn năm sau cũng sẽ như vậy. Ví dụ như khi chúng ta sắp chết đói, tôi, Trần Bình An, sẽ không lấy trộm hay cướp ăn, mà sẽ đi gõ cửa thím, để xin một chén cơm, và tôi sẽ nhớ mãi cả đời. Tôi còn có thể cảm thấy khi người khác tiễn tôi bằng một chuỗi đường hồ lô, tôi sẽ kiềm chế bản thân không muốn nhận. Bạn có biết lúc đó tôi một bên chạy, một bên tự nói với mình điều gì không? Chỉ cần không liên quan đến chuyện nhận sai của mình, Cố Sán sẽ cảm thấy phấn khích hơn một chút và rất ngạc nhiên. Điều gì vậy? Trần Bình An nhìn về phía xa xăm. Nếu tôi tiếp tục, thì điều đó không đúng, bởi vì lúc đó tay tôi vẫn còn mấy đồng tiền, tôi sẽ không ngay lập tức chết đói. Không thể đi nhận chuỗi đường hồ lô đó, bởi vì tôi sợ nếu đã ăn món ngon như vậy rồi, thì về sau tôi sẽ thấy một bát cơm rất đơn giản không thể thỏa mãn, sẽ làm cuộc sống sau này của tôi trở nên khó khăn hơn, để ăn một bữa cơm no bụng cũng rất chật vật, mà tôi vẫn không thấy hài lòng. Chẳng lẽ tôi lại phải đi xin ăn với người đó mỗi ngày sao? Thậm chí, nếu một ngày nào đó, người đó không còn xuất hiện nữa, thì tôi sẽ làm gì? Trần Bình An có vẻ hoảng loạn, nhưng mà bạn có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó những lý lẽ này không thể bù đắp cho chuỗi hồ lô hấp dẫn kia. Tôi rất muốn quay đầu lại, nói với người bán mất quả rằng tôi đã đổi ý, xin hãy đưa cho tôi một chuỗi. Bạn biết tôi đã tự hỏi bản thân mình như thế nào để không quay đầu lại không? Trần Bình An tự nhủ. Tôi đã tự nói với chính mình. Trần Bình An, có thăm ăn gì đâu. Có thể ngày nào đó cha bạn sẽ trở về. Lúc đó sẽ lại được ăn, ăn thỏa thích. Cha đã hứa với bạn, lần sau khi về nhà nhất định sẽ mang theo mứt quả lại. Do đó, sau này tôi đã vụng trộm quay lại bên đó, nhưng không thấy người bán hàng rong. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn. Không phải là tiếc nuối vì không có mứt quả để ăn, mà là lo lắng, nếu cha về nhà, liệu có mua được mứt quả không? Cố Sán muốn kéo tay áo người bên cạnh nhưng lại không dám. Trần Bình An lẩm bẩm, người sống cần có chút kỷ niệm, đúng không? Bạn nghĩ rằng tôi không biết cha tôi sẽ không thể về sao? Tôi biết mà, có thể tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy đấy. Bạn có nhớ những lần bạn đi ra ngoài vào ban đêm lúc còn nhỏ, đã hỏi tôi tại sao không sợ quỷ không? Tôi không phải là từ đầu đã không sợ, chỉ là có lúc bỗng nhiên nghĩ rằng, nếu trên đời thật sự có quỷ, có lẽ tôi sẽ được gặp cha mẹ. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy can đảm hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng có chút lo lắng, cha mẹ tốt như vậy, nếu thật sự biến thành quỷ, họ sẽ là quỷ tốt. Liệu có bị quỷ xấu bắt nạt hay không? Nếu bị hại rồi thì sẽ không thể gặp tôi. Nói xong, Trần Bình An quay lại, vuốt tóc Cố Sán. Để tôi một mình chút, bạn lo việc của bạn đi. Cố Sán gật đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Cố Sán đi xa một lúc, quay lại nhìn, bất chợt trong tâm sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Hình như Trần Bình An không còn giống như ngày hôm qua nữa, tức giận và buồn bã. Nhưng Trần Bình An dường như càng thêm thất vọng, có thể không phải đối với Cố Sán. Tối hôm đó, Cố Sán nhận ra trong phòng Trần Bình An vẫn còn ngọn đèn dầu sáng, liền gõ cửa. Trần Bình An đi qua bàn làm việc, đến bên bàn hỏi. Chưa ngủ sao? Cố Sán cười nói, bạn cũng vậy mà. Trước đó Cố Sán đã thấy trên bàn chất đầy giấy viết chữ, trong sọt rác thì không có một tờ giấy nào. Hỏi, đang luyện chữ à? Trần Bình An lắc đầu, chỉ là tùy tiện nhớ lại, ghi chép một chút. Những năm qua, thực ra tôi chỉ luôn xem, nghe, tự nghĩ vẫn chưa đủ. Cố Sán hỏi, vậy có nhớ ra được gì không? Trần Bình An nghĩ một chút rồi nói, vừa rồi nghĩ ra một câu, thế gian thực sự cường giả tự do, nên lấy kẻ yếu làm biên giới. Cố Sán nhướng mày nói, tôi tính là cường giả gì, hơn nữa tôi mới có bao nhiêu tuổi. Trần Bình An đáp, điều này không liên quan đến số tuổi của con người. Tôi đã gặp rất nhiều đối thủ lợi hại, như Đại Ly Nương Nương, so với con cá nhỏ lúc này còn lợi hại hơn Lão Giao Long, một vị tu sĩ phi thăng cảnh. Không thể nói họ hoàn toàn xấu, trong mắt rất nhiều người, họ cũng là người tốt. Nhưng ít nhất họ không hiểu lý lẽ này. Đây là lý lẽ tôi quý giá nhất trong số. Bạn là Cố Sán. Tôi chỉ nói với bạn, bạn nghe hay không là chuyện của bạn. Nhưng chính vì bạn là Cố Sán, tôi mới hy vọng bạn có thể lắng nghe một chút. Bạn còn trẻ như vậy, lại muốn bảo vệ mẹ ruột của mình. Bạn chính là cường giả, so với nhiều đại nhân còn mạnh hơn nhiều. Cố Sán tựa lên bàn, cười nói, mẹ tôi nói hồi nhỏ, vì tôi mà mẹ đã làm rất nhiều chuyện. Bà mắng tôi là vô lương tâm, nói thẳng ra là sinh ra tôi, để nuôi lớn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An chậm rãi nói, chúng ta trước không bàn về đúng sai, hiền ác. Nếu như dưới đời này hết thảy mọi người đều mang quan điểm giống bạn bây giờ, bạn cảm thấy sẽ trở thành hình dáng gì? Cố Sán lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ đến những điều này. Trần Bình An gật đầu. Đây vốn là những suy nghĩ chân thật trong lòng Cố Sán. Cố Sán sợ Trần Bình An tức giận, vội giải thích. Nói thật, nghĩ gì thì nói nấy. Đó là Trần Bình An tự nói đó. Trần Bình An đổi chủ đề. Nếu như đều là bạn Cố Sán, thì quê hương nhỏ của chúng ta sẽ không có trường tư bên cạnh. Hẻm Nê Bình sẽ không có hàng xóm Lưu gia, không có Lưu bà. Không có người thường xuyên giúp mẹ bạn gặt lúa, đoạt nước của Triệu Thúc Thúc. Tôi cảm thấy nếu không có họ cũng không liên quan. Dù có bọn họ hay không, tôi và mẹ đều sống lại một cách khác. Chỉ cần nhiều lần đánh nhau hơn một chút, mẹ tôi cũng chỉ cần nhiều lần gác mặt là được. Tôi vẫn sẽ từng bước đánh chết bọn họ. Người phía trước, tôi cũng biết từng bước đền ơn, thần tiên tiền. Hào phú đại trạch, nữ tử xinh đẹp, nghĩ muốn gì thì sẽ bị cái đó. Hẻm Nê Bình sẽ không có tôi. Cố Sán trợn mắt nói. Khó mà làm được. Trần Bình An cười với sắc mặt nhợt nhạt. Im lặng một lúc, Trần Bình An nói ra. Cố Sán, tôi biết bạn luôn nói thật với tôi. Vì vậy tôi mới muốn ngồi đây. Hiện tại tôi hy vọng bạn cuối cùng vẫn có thể nói thật với tôi. Có thể, bạn có thích giết người không? Cố Sán do dự một chút, nhưng khóe miệng dần dần nhếch lên. Cuối cùng nở nụ cười, ánh mắt cực nóng và chân thành, khẳng định. Đúng, Cố Sán cười rạng rỡ, nhưng bắt đầu rơi lệ. Trần Bình An, tôi không muốn lừa bạn. Trần Bình An cũng cười, đưa tay giúp Cố Sán lau nước mắt. Không sao đâu, tôi cảm thấy thật ra là tôi sai. Những lý lẽ của tôi không thật sự rõ ràng về đúng sai. Có thể tôi vẫn là Trần Bình An, còn bạn là con sen nhỏ. Cố Sán lo lắng hỏi, bạn có giận tôi không? Trần Bình An lắc đầu, không giận bạn. Cố Sán thầm nghĩ, thế mà bạn rõ ràng còn tức giận. Trần Bình An nói, tôi sẽ thử xem, không tức giận với mọi người. Sau khi Cố Sán rời đi, Trần Bình An đứng dậy, định hướng về bàn làm việc nhưng lại dừng lại không đi tiếp được. Hắn vừa định quay người lại, muốn ngồi nghỉ ngơi một lát bên bàn, nhưng vẫn không cách nào đi được. Chỉ đứng ở đó như vậy, Trần Bình An hai tay khoanh lại trong tay áo, hơi quay người, suy nghĩ. Tại miếu nhỏ quốc gia Nam Uyển, Lão Hòa Thượng đã từng nói, buông bỏ vũ khí, lập tức thành Phật. Thế nhưng, Cố Sán không cảm thấy mình sai, trong lòng lưỡi dao giết người đó, vẫn đang nắm chặt trong tay Cố Sán, hắn căn bản không có ý định buông lòng. Điều này giống như những gì hắn đã nói với Bùi Tiễn về cái chết hôm qua, về sinh mệnh hôm nay, chỉ là những câu nói suông. Phá kẻ trộm trong núi dễ dàng, nhưng phá kẻ trộm trong lòng lại khó khăn. Hiện tại Trần Bình An cảm thấy cái đó, kẻ trộm trong lòng, ở phía Cố Sán, cũng đã đến bên mình, đẩy mở cánh cửa nội tâm, ở lại. Đánh không chết, đuổi không đi, bởi vì hắn không thể vượt qua chính mình, chính là cái tâm khảm đó. Cố Sán là người mà hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Người kia, lão đại kiếm tiên, tên là Trần Thanh Đô, hắn đã nói rằng trong đời này khắp nơi giảng đạo lý, mọi việc đều giảng đạo lý, chính là vì ngẫu nhiên vài lần không giảng được lý lẽ. Nhưng Trần Bình An biết rõ, lão tiền bối không nói ra, có lẽ lý lẽ vẫn nằm trong đầu lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần lão già như vậy, cũng vẫn có lúc không thể nói rõ lý lẽ, mà chỉ cần rút kiếm. Trần Bình An cảm thấy mơ hồ, hắn đột nhiên nhận ra, những lý lẽ mà hắn biết trong cuộc đời này, có lẽ sau này đều sẽ phải giảng cho người khác, cùng nhau nói chuyện xong rồi. Trong Trì Thủy Thành, bên trong một cao lầu, Thôi Đông Sơn lẩm bẩm. Tốt xấu gì cũng không thể khuyên can, thật là chết tiệt. Thôi Sàm mỉm cười nói, đại đạo hay ở chỗ Cố Sán, loại người này, so với những người được gọi là tầm thường, càng dễ nổi bật hơn. Thôi Đông Sơn quay đầu lại, chăm chú nhìn Thôi Sàm và hỏi. Người có phải đã bí mật bảo vệ Cố Sán không? Có phải cố tình giật dây Cố Sán để hại cả một vùng không? Thôi Sàm hỏi lại, nếu như ta để cho người ta ám sát mẫu thân của Cố Sán, mà lại ngăn cản Trần Bình An trong chuyến đi Nam này, thì đến khi Nguyễn Tú không cẩn thận, làm tổn thương Cố Sán, chẳng phải sẽ càng dẫn đến cái chết. Thế nhưng, ta cũng không cần an bài như vậy đâu. Dù sao, nếu làm như thế thì cũng sẽ mất đi cái tinh diệu của Hỏa Hầu. Thiếu đi những điều đáng suy ngẫm và lựa chọn cho Trần Bình An, con đường sẽ trở nên hẹp hơn, nhìn có vẻ nhỏ hẹp, nhưng lại dễ đẩy Trần Bình An đi vào con đường cực đoan. Nếu hắn trở nên mê muội, có thể ra tay một cách tàn nhẫn với Cố Sán, hoặc cũng có thể tự sát, như vậy thì cái chết này chẳng qua chỉ là chấm dứt sinh mạng, không còn ý nghĩa gì. Dù có chút ý nghĩa, nhưng không lớn, người sẽ không tâm phục khẩu phục, ta cũng hiểu rằng thắng không đẹp. Thôi Đông Sơn tỏ ra buồn chán, hắn bỗng nhiên nổi giận nói, Thôi Đông Sơn, Trần Bình An rốt cuộc đã làm sai điều gì? Thôi Sàm bất đắc dĩ cười và hỏi, người có ngốc không? Thôi Đông Sơn quát lên, người hãy để ta nói. Thôi Sàm cười, đưa tay lên bên tai, nghiêng đầu và mỉm cười, tựa như đang chờ đợi câu trả lời. Chi Thánh Tiên Sư, Lễ Thánh, các ngươi học vấn sâu rộng, hãy nói cho ta nghe một chút đi. Thôi Đông Sơn chợt im lặng, Thôi Sàm mỉm cười nói, đại cục đã định, bây giờ ta chỉ muốn biết rằng, liệu trong cái túi gấm kia, đã viết câu nào của pháp gia chưa? Không cần phải giữ khoảng cách, rõ ràng thì tốt hơn. Thôi Đông Sơn thất hồn lạc phách, lắc đầu, không phải là pháp gia. Thôi Sàm gật đầu, vậy thì cũng không phải là Phật gia. Thôi Đông Sơn ngẩn ngơ, không phải là học thuyết của Tam giáo Bách gia, không phải là những lý lẽ quá nhiều bên trong. Thôi Sàm nhíu mày, Trần Bình An run rẩy đưa tay lấy cái túi gấm từ trong tay áo ra. Đó là quà Bùi Tiễn đưa cho hắn trước khi rời khỏi Trấn Hồng Trúc, nói rằng trong lúc tức giận, nhất định phải mở nó ra xem. Trần Bình An mở túi gấm và lấy ra một tờ giấy. Trên đó viết, Trần Bình An, xin đừng thất vọng về thế giới này. Sau khi đọc xong, Trần Bình An thu lại túi gấm, để vào tay áo. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ban đêm, than thở. Ta chỉ đang thật sự thất vọng về chính mình. Trong cao lầu, Thôi Sàm mở miệng cười lớn. Thôi Đông Sơn tâm trạng như tro tàn. Tiếng cười của Thôi Sàm không ngừng, tràn đầy khoái chí. Người đại ly quốc sư Thôi Sàm đã rất lâu không cảm thấy vui vẻ như vậy. Thôi Đông Sơn đứng dậy, rời khỏi phạm vi mình tự quy định. Thôi Sàm bỗng dưng nheo mắt lại, chỉ thấy trong bức tranh, Trần Bình An đi lấy hồ lô đựng rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lấy một bộ pháp bào vàng, đứng tại chỗ, tự động mặc vào người. Trần Bình An lại lấy ra một tờ bùa trừ uế, dán lên cột trụ hành lang. Hắn nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng phương pháp nội thị của tu sĩ, Trần Bình An đã điều khiển thần thức đi vào ngôi nhà màu vàng bên trong cửa lớn. Cửa chính từ từ mở ra, Sau khi luyện chế thành công vật bổn mạng thứ hai, đeo kiếm và treo sách vàng, Trần Bình An đã nói một câu mà Mao Tiểu Đông từng trăn trở. Biết sai mà có thể sửa là điều tốt. Điều này thực ra là một chỉ dẫn sâu sắc về cảm xúc của Trần Bình An, thể hiện sự đau đớn và tiếc nuối về Cố Sán, và đó là ám chỉ về việc nhận ra sai lầm của chính mình, không thể phủ nhận những sai lầm đã xảy ra. Nhưng có quá nhiều người đã chết, Cố Sán sẽ không thừa nhận sai. Giờ đây, làm sao để bù đắp, đúng sai vẫn còn đó, Trần Bình An không thể miễn cưỡng, cũng không thể tự lừa dối bản thân. Rất nhiều người đang làm và nói, chưa chắc là đúng. Cửa chính từ từ mở ra, Trần Bình An chắp tay cúi đầu tiễn biệt người nọ. Ban đầu, hình thức kết đan, có hy vọng đạt được cảnh giới. Đạo đức bên người, người mặc áo vàng ấy, ngàn vạn lần thở dài, cung kính chắp tay chào Trần Bình An. Một tiếng ầm vang, cả thân người trong không gian nhỏ bé, như chuông tang, vang vọng khắp nơi. Viên văn gan vàng vỡ vụn, thanh kiếm của người mặc áo vàng hiện ra, sáng rực lên và cùng với bản thân, như tuyết biến mất không còn. Căn phòng này trở nên ngập tràn mùi máu. Trần Bình An thất thểu ngã xuống đất, ngồi xếp bằng. Hắn lăn lộn đứng dậy, đẩy tất cả các trang giấy, bắt đầu viết thư, đã viết 3 phong. Thôi Đông Sơn ánh mắt lạnh như băng, ta đã thua. Thời gian dài trôi qua trong im lặng, Thôi Đông Sơn có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Thôi Sàm lúc này nghiêm chỉnh ngồi lại như thể đang đối diện với một cuộc chiến lớn. Ngày hôm sau, Thanh Hạp đảo đột nhiên xuất hiện một người thật kỳ quái. Đó là 3 phong thư mật được truyền bằng phi kiếm. Về nội dung đã viết và gửi đến ai, người này chính là quý khách của Cố Sán, ai dám nhìn trộm. 3 phong thư đó được gửi đến Ngụy Bách ở Long Tuyền quận, Trung Khôi ở Đồng Diệp Châu và Phạm Tuấn Mậu ở Lão Long Thành. Hỏi thăm liệu có thể tìm một cách tắt nhanh chóng để luyện được hồn hoàn tụ phách tiên gia pháp. Một người khi đã chết sẽ trở thành quái vật hay như thế nào để đầu thai chuyển thế? Có những điều chú ý gì? Có còn những bí thuật cổ xưa đã thất truyền, có thể triệu hồi âm minh? Tổ tiên giúp người sống trò chuyện với người chết. Sau đó, người đó đã tìm được một căn phòng nhỏ gần cổng sơn môn của Thanh Hạp Đảo. Trên bàn có đặt bút mực và giấy, một bàn tính thông thường. Người đó còn trẻ, nhưng có sắc mặt uể oải, làn da trắng bệch, nhưng lại được chỉnh tề. Dù nhìn ai cũng có ánh mắt sáng tỏ. Hắn đã đến Thanh Hạp Đảo để thu thập hồ sơ của tất cả các tu sĩ và tạp dịch. Giống như một phòng thu chi cho tiên sinh. Cách chương.